Chương 1111 Ngục Ma Giới phần 1. Ta muốn thế nào mới có thể đem tiền đưa tới quý phủ các hạ? Mục Hồng đối với bóng lưng Diệp Thần truyền âm nói. Ta sẽ phái người tới lấy. Sau khi Diệp Thần nói xong, mang theo Mà Nhãn đi ra Mục gia. Chủ nhân chẳng lẽ không lo lắng Mục Hồng quỵt nợ sao? Mà Nhãn nhìn phía Diệp Thần hỏi. Dù sao 10% giao dịch đây chính là một cái số tiền tài rất lớn. Diệp Thần tự tin nói. Cho gan hắn cũng không dám. Mục Hồng là người thông minh, nếu quỵt lợ hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lúc này đây, hắn kiếm một chút tiện nghi, theo chúng ta hợp tác, Mục gia có thể đạt được lợi ích xa xa không chỉ một chút như vậy. Trở lại chỗ cũ ở, Cửu Dạ vội vã đi đến. Chủ nhân, Cửu Dạ Thần sẽ cùng kính đối Diệp Thần nói. Diệp Thần có chút gật đầu hỏi, đều đã làm xong chưa? Dựa theo chủ nhân phân phó, 6 phần tình báo kia đã bán đi, tổng cộng thù 800 vạn ma kim. Cửu Dạ nói, cẩn thận đem cái túi càn khôn tràn đầy ma kim chuyển giao cho Diệp Thần. Diệp Thần đi tìm Mục Không, đồng thời Diệp Thần cũng cho Cửu Dạ bán tin tức đối với bọn họ, chỉ là sâu ria. Diệp Thần nhìn thoáng qua túi càn khôn gật đầu, làm tốt lắm, không bị người ta theo dõi chứ. Ân. Cửu Dạ gật đầu nói, ta nghe Mà Nhãn nói, Maruchi thành thành chủ chuẩn bị một hồi yến hội, bọn hắn muốn tiếp đãi người nào? Diệp Thần hỏi thăm Cửu Dạ. Cửu Dạ dù sao là một quý tộc, biết đến nhiều một ít. Đó là một cái tài việt hào phú hết sắc thần quốc. Bọn hắn 3 ngày sau sẽ tới U Hồn Tinh chuẩn bị ở U Hồn Tinh khai một cái giao dịch thương hội. Cửu Dạ nói ra tin tức mình nghe được. Giao dịch thương hội? Đúng vậy, cự mà thần hạm của tài việt hào phú kia ở U Hồn Tinh đỗ 7 ngày. Chiếc cự ma thần hạo kia là do Sigma hợp kim luyện chế thành. Nghe nói là kiệt tác của luyện khí đại sư nào đó. Thể tích của nó bằng 1/2 U Hồn Tinh, có thể ở trong vũ trụ túy xuyên qua. Trên mặt Cửu Dạ lộ ra thần sắc hướng tới. Bất luận kẻ nào đối với cự vô vách như là cự ma thần hạm là sợ hãi thán phục không thôi. Diệp Thần cảm thấy có chút ngạc nhiên, lại có một cái lớn như vậy. Một cái phần hai U Hồn Tinh quả thực khó có thể tưởng tượng. Tài việt hào phú kia có mấy chiếc cự ma thần hạm loại này, bọn hắn chằn chọc ở từng cái tinh thể, cùng thổ dân từng cái tinh thể giao dịch các loại vật tư, kể cả tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm, tinh thần tinh tủy, ảnh kim, ma kim cùng tử kim, ma diễm tinh kim, các loại nguyên liệu bọn hắn là bán ra một ít chế thành phẩm, kể cả là tiên hà lâu thuyền cỡ nhỏ có thể dùng xuyên tòa vũ trụ, tử quang ma tháp có thể đánh chết thị thần, thạch mà chiến tướng, còn có chiến hoàng cấp lô lệ từng cái tinh thể. Diệp mặt lộ kinh hãi, không nghĩ tới huyết sắc thần quốc tài việt cự nhiên cường đại như thế. Thủ pháp luyện khí của huyết sắc thần quốc ở mấy cái thần quốc phụ cận là cường đại nhất. Nghe nói ám mà cự pháo ở trên cự ma thần hạm là dùng đại lượng tinh thần chi thạch, tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm, tinh thuần tinh tủy tụ năng lượng. Một cái pháo có thể bắn nát một tòa tiểu tinh thể, coi như là đệ nhất đẳng thiên hạ lô tuyển cũng không phải là tổ ma nhất tộc dùng tiểu hành tinh cải tạo thần tàu có thể so sánh. Cửu Dạ ngạo nghễ nói ra, tuy rằng biến thành nô bộc Diệp Thần hắn y nguyên là dùng người huyết sắc thần quốc tự cho là đúng, cảm thấy thực sâu kiêu ngạo. Thiên hạ lô tuyển có thể ở vũ trụ xuyên qua sao? Nội tâm Diệp Thần khẽ động hỏi. Thế nào lâu thuyền tốc độ tương đối chậm có thể xuyên qua một cái tinh vực, nhưng mà trải qua 10 lần xuyên qua là hỏng. Cùng cự ma thần hạm không cách nào so sánh. Một chiếc thiên hà lâu thuyền giá cao chỉ 300 triệu ma kim, toàn bộ U Hồn Tinh có thể mua đến, đếm trên đầu ngón tay. 300 triệu ma kim, giá tiền này xác thực là phi thường đắt đỏ. Nội tâm Diệp Thần nghĩ tới mua một chiếc thiên hà lâu thuyền, có hay không ý nghĩa có thể xuyên qua vũ trụ trở lại thiên nguyên tinh rồi. Mặc dù ý nghĩ này nhưng mà muốn kiếm được 300 triệu ma kim vẫn có chút khó khăn. Huống chi tài việt 3 ngày sau đã tới, chỉ dừng lại 7 ngày thời gian là ngắn ngủi như vậy, muốn gom góp 300 triệu ma kim là phi thường khó. Bất quá ở trên cự ma thần hạm nghe nói có thể mua rất nhiều vật là cực kỳ chân quý. Diệp Thần chuẩn bị đến cự ma thần hạm nhìn một cái. Dù Gina từng trải cũng tốt, Diệp Thần không phải là quý tộc U Hồn Tinh, nhưng có thể trang phục thành người hầu Cửu Dạ tiến vào cự ma thần hạm. Chủ nhân, ta còn nghe một cái tin tức. Cửu Dạ dừng lại một chút rồi nói. Tin tức gì? Diệp Thần hỏi. Ngoại trừ cự ma thần hạm sắp tới, thành chủ còn mở thông đạo tiến về ngục ma giới. Ngục ma giới, Diệp Thần nhíu mày. Nghe nói ngục ma giới là một chỗ tiền nhiệm mà Đồ Trì thành thành chủ phong cấm. Vị thành chủ kia từng là một cái siêu cấp cường giả tinh chủ đỉnh phong. Hắn ở ngục ma giới giấu giếm đại lượng bảo tàng. Cửu giả có chút hưng phấn. Bên trong cất giấu đại lượng bảo tàng vì sao mà đương nhiên thành chủ nguyện ý hướng mọi người mở thông đạo? Diệp Thần khiêu mi hỏi. Đương nhiên thành chủ không có khả năng đại công vô tư như thế à? Nghe nói ngục ma giới bị tiền nhiệm thành chủ cài đặt cấm chế cường đại. Một khi thị thần cùng tinh chủ cấp cường giả tiến vào bị cấm chế đuổi giết, chỉ có chiến hoàng cấp mới có thể vào. Tiền nhiệm thành chủ tại sao thiết trí một cái cấm chế như vậy? Diệp Thần có chút khó hiểu. Thuộc hạ cũng không rõ ràng nguyên nhân lắm. Cửu giả cúi đầu áy náy nói. Không sao, người nói tiếp. Diệp Thần khoát tay, dùng thân phận của cửu giả có thể nghe từ cái tin tức này là cực kỳ không dễ. Nếu như lúc trước thành chủ tuyệt đối không muốn em ngục ma giới đối ngoại mở ra, nhưng mà thành chủ thường xuyên chiêu mộ một ít chiến hoàng tiến vào ngục ma giới tâm bảo. Nhưng mà lúc này đây, bởi vì cái tài việt kia, thành chủ quyết định mở ngục ma giới, chỉ có điều người từ ngục ma giới trở ra giao ba kiện đồ vật cho thành chủ mới có khả năng mở. Diệp Thần minh bạch, mà Đồ Trì thành thành chủ đã muốn thông qua ngục ma giới tích lũy càng nhiều tài lực, sau đó là cùng tài việt kia giao dịch đồ vật hắn muốn. Đó là bảo khố của tiền nhiệm mà Đồ Trì thành thành chủ à. Ngục ma giới mở ra thời gian 3 ngày, vào là chiến hoàng cấp đều có thể tiến vào, nhưng mà bên trong ngục ma hoành hành thập phần nguy hiểm. Cửu giả có chút lo lắng nói ra. Chương 1112, ngục ma giới phần 2. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hắn có chút nghi hoặc chính là tiền nhiệm mà Đồ Trì thành thành chủ tại sao thiết trí một chỗ như ngục ma giới? Chẳng lẽ gần kề chỉ là muốn thông qua cho hạ nhiệm thành chủ cùng thị thần khác đạt vật hắn lưu lại, hoặc là tiền nhiệm thành chủ ở ngục ma giới cất giấu cái gì thật kín? Tiền nhiệm thành chủ đã chết rồi sao? Diệp Thần nhìn cửu dạ hỏi. Cửu dạ lắc đầu nói, huyết mạch nhất tộc tính mạng kéo dài, theo lý thuyết thực lực thành chủ trước kia đảm nhiệm sống 3 vạn năm không nói chơi, quả quyết không có khả năng nhanh như vậy truyền ngôi cho đương nhiệm thành chủ. Mà Đồ Trì thành là trung tâm u hồn tinh, thành chủ là tinh chủ có thể nắm giữ một ít tài nguyên tu luyện thường nhân khó tưởng tượng. Theo lý thuyết tiền nhiệm thành chủ chấp trưởng thành chủ bất quá chỉ là 8.000 năm, không có khả năng nhanh như vậy thoái vị. Trên phố có đồn đại nói tiền nhiệm thành chủ là bị giết, cũng có đồn đại nói ra là tiền nhiệm thành chủ bị điều đến địa phương khác. Nghe cửu dạ nói, Diệp Thần sơ sơ cằm lâm vào trầm tư. Những cái đồn đại này không thể dễ tin. Hắn nghĩ nghĩ, đi ngục mà giới một chuyến cũng không sao, dùng năng lực mà nhãn tăng thêm mình tất có thu hoạch. Tin tức cửa vào ngục ma giới mở ra đã có trên u hồn tinh nhấc lên sóng to gió lớn. Chiến hoàng ở 6 tòa thị thành khắp nơi nhào nhào hướng Ma Đô Trì thành mà chạy tới. Tuyệt đại bộ phận chiến hoàng ở trên u hồn tinh đều chuẩn bị tiến vào ngục ma giới thử thời vận, và biết rằng từ trước ở bên trong ngục ma giới phát hiện đồ vật, mỗi một kiện bảo vật đều là giá trị liên thành, ít nhất là thất phẩm mà khí trở lên. Đó là tiền nhiệm thành chủ chân tàng. Căn cứ truyền thuyết dị vãn, tiền nhiệm thành chủ bên trong ngục ma giới giấu kín rất nhiều bảo vật, thậm chí là có tiền nhiệm thành chủ lưu lại tuyệt thế công pháp. Về cái tuyệt thế công pháp, trên phố một mực truyền lưu lấy truyền thuyết như vậy. Ở chỗ sâu trong ngục ma giới có một cái tòa bia là cổ tàn phá, chính là một cái tấm bia cổ từ thái cổ liền là tồn tại tới thế gian, thượng diện khắc 12 quyển kinh văn. Truyền thuyết bất kể kẻ nào chỉ cần ở dưới tấm bia cổ tìm hiểu tu vị đều tiến rất nhanh. Hơn nữa, mỗi người lĩnh ngộ ma công không giống nhau, chỉ cần tu luyện mấy quyển trong đó có thể tu luyện ra kinh thế ma công. Phao na cường giả ở trên tấm bia đá kia lĩnh ngộ ma công, cuối cùng đều trở thành tồn tại đại năng cấp. Ngoại trừ bảo tàng kia ra, tấm bia cổ mất tung kia chỉ có đối tượng tất cả mọi người tìm kiếm. Một cái tấm bia cổ 12 quyển kinh văn. Diệp Thần đối với tấm bia cổ kia lòng sinh hiếu kỳ mãnh liệt. Đối với Mài Nhãn tiếp tục nói, Mài Nhãn, ngươi nhìn một cái ngục ma giới kia rốt cuộc là địa phương dạng gì? Vâng, chủ nhân. Hai con mười người Mài Nhãn trở nên đỏ thẫm, bắn một đạo hồng quang giống thực chất. Tầm mắt hắn nhanh chóng khuếch trương, không ngừng hướng phương hướng bên ngoài kéo dài, một mực nhìn về phía chỗ sâu trong Ma Đô Chi Thành. Sau một lát, Mài Nhãn thu hồi ánh mắt nhìn Diệp Thần lắc đầu. Cửa vào ngục ma giới bên trong là một cái tòa cung điện bên cạnh phủ thành chủ. Cửa vào ngục ma giới bị bố trí phòng ấn cường đại, bên trong hẳn là không gian độc lập. Ta hướng bên trong nhìn chỉ thấy được một cái mảng đen kịt. Ngục ma giới rốt cuộc là địa phương dạng gì, ánh mắt Mài Nhãn cũng không có cách nào xuyên thấu. Cửu dạ Ba chúng ta muốn đi ngục ma giới, người giúp chúng ta an bài. Diệp Thần nói cửu xạ có thân phận quý tộc có thể giúp bọn hắn đi vào. Các gia tộc nhiều chiến hoàng như vậy cùng nhau tiến vào ngục ma giới, hơn nữa bên trong ngục ma giới thường xuyên có địa ngục ma cường đại xuất hiện. Chủ nhân lần này đi vào chỉ sợ có nguy hiểm. Cầu dạ lo lắng bị ma tính linh thể khống chế độ trung thành quán, không cần phải hoài nghi. Ở trước khi tiến vào ma giới, ta muốn làm một chút chuẩn bị. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói tiếp. Người đi tìm xem có thể giúp ta mua 3 bộ ma trang chiến khải không? Mấy ngày này Diệp Thần hiểu rõ kỹ thuật luyện khí ở huyết sắc thần quốc so sánh vĩnh hằng thần quốc cao mình rất nhiều. Bọn họ luyện chế ra ma trang chiến khải là dung hợp ma diễm hợp kim chế tạo. Năng lực phòng ngự so sánh với tử mà chiến giáp đỉnh cấp còn cao hơn. Mà chàng chiến khải, chủ nhân muốn cấp bậc gì? Cấp bậc càng cao càng tốt. Trên thị trường có thể mua mà chàng chiến khải tốt nhất là huyết diễm, có thể phòng hộ chiến hoàng thất trọng trở xuống công kích. Coi như là chiến hoàng thập trọng cường giả muốn công phá cũng cần một phen khí lực. Nhưng mà giá tiền vô cùng cao, phải là 300 vạn ma kim một bộ. Câu dạ có chút là khó nói. Mắc như vậy, Diệp Thần mặt nhăn nhăn. Có chút thị thần cấp đầy tớ cũng bất quá là 500 vạn ma kim mà thôi. Ma tràng huyết diễm cấp bậc số lượng cực kỳ thưa thớt, bình thường một chút đại quý tộc mới có thể dùng. Cầu dạ giải thích. Diệp Thần tính toán tiền trong tay. Cầu dạ buôn bán tình báo đạt được 800 vạn ma kim, cộng thêm trong tay mình có chút tiền vẫn có thể mua được huyết diễm ma khải. Huyết diễm ma khải vô cùng hiếu, chỉ một chút đại quý tộc mới có thể dùng. Trình độ hiếu như vậy lên giá tiền của nó nhất không tiện nghi. Lúc bọn họ nói chuyện, Tứ Nghiên Nguyệt từ bên ngoài đi vào. Mua ma trang làm gì? Tứ Nghiên Nguyệt nghe Diệp Thần cùng cầu dạ nghi ngờ hỏi. Chúng ta chuẩn bị đi ngục ma giới. Diệp Thần nhìn Tứ Nghiên Nguyệt nói. Người có đi không? Không thể nói. Năng lực ẩn nặc của Tứ Nghiên Nguyệt với hành trình ngục ma giới vẫn là có hỗ trợ. Bất quá Diệp Thần vẫn muốn trưng cầu ý kiến của Tứ Nghiên Nguyệt một chút. Dĩ nhiên là muốn đi. Tứ Nghiên Nguyệt gật đầu đáp. Tốt lắm, đi mua 3 bộ à? Cái khác mua 2 bộ kiện vũ khí, tốt nhất là cửu phẩm ma khí, một thanh trùy thủ, một cái cây tề thiên côn. Diệp Thần nhìn về phía cầu dạ nói, có thể từ ngục mà sẽ an toàn về, chứ phí tổn tiền vốn cũng không có là gì. Diệp Thần cho cầu dạ 900 vạn ma kim còn 200 tờ kim để cầu dạ đi mua ma trang cùng vũ khí, trùy thủ cho Tự Nghiên Nguyệt dùng, mà Nhã Nam hiểu dùng côn, về phần Diệp Thần phi đao là đủ. Chúng ta phải trước tiên ở Ma Đô Chi Thành đứng vững gót chân mới có thể tìm cơ hội cứu tộc nhân của ngươi. Diệp Thần nhìn Tử Nguyên Nguyệt áy náy nói. Không có chuyện gì, ta hiểu. Tử Nguyên Nguyệt gật đầu, nàng biết muốn cứu tộc nhân của nàng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nàng đã là rất cảm kích Diệp Thần. Chương 1113, vào ngục ma giới. Lần đi ngục ma giới này nhất định phải có thu hoạch mới được, Diệp Thần nói. Trong ngục ma giới giấu diếm đại lượng bảo tàng, hắn Tự Nghiên Nguyệt có mà nhãn ưu thế là may mắn, có huyết diễm mà chẳng dù là đụng phải chín hoàng thập trọng cường giả cũng có thể toàn thân trở lui. Mà đồng lực cường đại kia của mà nhãn cũng chính là thiên phú tìm bảo tuyệt hảo. Khả năng lực ẩn là của Tự Nghiên Nguyệt có thể tới một chút cấp địa phương người bình thường không có cách nào đi tới. Nếu có thể ở ma ngục thu hoạch, có thể gom góp một cái phần kim tiền đến cự ma thần hạ mua chút đồ hắn cần. Nói thí dụ như đầy tớ ma trang thiên hà lâu thuyền, tử quang ma tháp. Diệp Thần đã là có chút ít khẩn cấp. Đại khái một giờ sau, cầu dạ mang theo đồ mua trở lại biệt viện 3 bộ huyết diễm cấp ma trang cùng 2 kiện cửu phẩm ma khí. Diệp Thần mặc vào huyết diễm ma trang, đây là một bộ chiến giáp màu đen, mặt ngoài mơ hồ có hiện từng cái đạo huyết văn lưu chuyển, lớn nhỏ rất thích hợp. Kim khí kia chắc chắn vô cùng, phía trên hiện đầy những cái đạo văn ấn dây đặc. Những cái này là cấm chế phòng ngự cường đại. Hướng Tử Nghiên Nguyệt cùng Ma Nhã nhìn lại, bọn họ tất cả mặc vào huyết diễm ma trang. Huyết diễm ma trang trên người Tử Nghiên Nguyệt nhanh chóng thu nhỏ, đem thân thể mềm mại đầy đủ của Tử Nghiên Nguyệt khói lại. Buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ kia làm cho người ta có mấy phần cảm giác nóng bỏng. Huyết diễm ma trang cùng tử ma chiến giáp giống nhau, cũng có thể là tùy điều khiển lớn nhỏ. Tử Nguyên Nguyệt vuốt vuốt cửu phẩm ma khí cấp truy thủ trong tay. Ma Nhãn đã thử sử dụng tể thiên côn, bọn họ đối với vũ khí mới cũng là phi thường hài lòng. Diệp Thần nhìn trận ấn trên huyết diễm ma trang, trận ấn Phía trên cùng từ mát chiến giáp trận ấn đại đồng tiểu dị, nghe nói thủ pháp luyện khí ở huyết sắc thần quốc so sánh vĩnh hằng thần quốc cao hơn. Mà thiên nguyên tinh ở bên cạnh hai cái thần quốc, chẳng lẽ luyện khí thủ pháp bên thiên nguyên tinh cũng là huyết sắc thần quốc lưu chuyển tới? Chúng ta đi thôi. Diệp Thần ý niệm vừa động, huyết hải ma chàng bỗng thu nhỏ, trong đầu hiện ra một cái bộ chiến giáp hư ảnh. Mà nhãn cùng tử nguyên nguyệt cũng đem huyết dã ma chàng thu vào, đi theo Diệp Thần vào ngục ma giới. Bên cạnh thành phủ chủ ma đình đại điện, lúc này bên trong đại điện trống trải, tụ tập mấy chục vạn người, nơi này từng cái cũng là chiến hoàng cấp cường giả, bọn họ phần lớn là lô bộc các thế gia gia tộc. Đây là lần đầu tiên Diệp Thần thấy nhiều chiến hoàng cường giả như thế, hắn không khỏi là một cái lần nữa cảm khái thế giới to lớn. Ở thiên nguyên tinh, chiến hoàng hết sức quan trọng, nhưng ở u hồn tinh chẳng qua chỉ là gia nô. Giữa ma đình đại điện có một cái cửa vào khổng lồ mà thâm túy, xung quanh mây đen lưu chuyển tạo thành một cái nước xoáy không đáy. Theo từng cái chiến hoàng đi vào bên trong biến mất ở trong mây đen, nước xoáy tiến vào ngục ma giới. Chủ nhân, mục gia cũng phái mấy ngàn chiến hoàng tới, chúng ta có hay không muốn cùng mục không liên lạc? Ma nhãn thấp giọng hỏi Diệp Thần. Diệp Thần suy nghĩ một chút lắc đầu, không cần, mục gia gây thù hằn quá nhiều, đi theo đám bọn hắn rất có thể có chút ít phiền toái. Có ba bộ huyết diễm ma trang, nếu như đụng phải một chút cấp chiến hoàng tinh anh linh tán, ba người Diệp Thần cũng có thể toàn thân trở lui, nhưng nếu muốn cuốn vào thế gia đại gia tộc đại chiến, vậy là có điểm phiền toái. Trừ mục gia thành chủ phủ còn có 17 thế lực đại tộc của u hồn tinh phái một chút chiến hoàng tiến vào ngục ma giới, ít nhất là mấy ngàn chiến hoàng, nhiều đến là lên tới mấy vạn. Ma nhãn đem tình hình hết thảy báo cho Diệp Thần. U hồn tinh là một tinh thể giàu có và đông đúc, hàng năm đại lượng chiến hoàng cường giả bị buôn bán tới u hồn tinh. Có thể thế lên cả u hồn tinh đạt tới mấy trăm vạn chiến hoàng, dĩ nhiên phần lớn chỉ là đầy tớ của thế gia. Đối với thế gia đại tộc, chết một chút chiến hoàng cấp bất quá là tổn hại một chút tiền. Trước kia ngục ma giới vẫn luôn phong bế, hôm nay đột nhiên mở ra, các thế gia gia tộc từng cái phản kích ứng cũng là dinh bình thường. Đoán chừng ngày thứ nhất có hơn 60 vạn chiến hoàng cường giả tràn vào ngục ma giới. Tổ mà nhất tộc cũng là phái mấy ngàn chiến hoàng tiến vào ngục ma giới, trong đó có một cái phần là ảnh sát nhất tộc. Mà nhãn gấp giọng nói. Nghe được lời của Ma Nhãn, Tưởng Nghiên Nguyệt trợn to mắt, nhưng mà chỉ chốc lát liền là hiện ưu thương. Chiến hoàng tiến vào ngục ma giới rất nhiều là ra không được, ảnh sát nhất tộc đoán chừng là không ít tộc nhân chết trong đó. Diệp Thần, Ma Nhãn còn Tưởng Nghiên Nguyệt tràn trộn ở một ít đoàn đội, ba người cùng nhau từng bước tiến vào ngục ma giới. Diệp Thần cảm giác xung quanh hết thảy nhanh chóng rút lui về sau, xuyên qua cái tầng không gian mà ma khí quanh quẩn, hai mắt hắn tỏa sáng. Phía trước là một đường hầm vô cùng khổng lồ, hình tròn hiện trong tầm mắt hắn. Đường hầm này đường kính chừng mấy ngàn thước, trên dưới màu nhàm bích đen. Cuối đường hầm tựa như có chút ánh sáng chuyển tới, từng bầy chiến hoàng hướng chỗ sâu đường hầm bay vút đi tựa như bầy ong. Trên nhàm bích bò đầy từng cái quái vật hình thể khổng lồ, tương tự chi châu, cái đuôi bọn chúng rất dài, phối hợp với móc câu của hạt tử có rất nhiều. Đổi chiều từ đỉnh chóp đường hầm, khi bọn chúng phát hiện ra nơi này tràn vào đại lượng chiến hoàng cường giả, từng cái phát thanh âm bén nhọn. Phần đuôi thật dài sư một cái hướng những chiến hoàng đó đâm tới. Từng cái tiếng kêu thê lương thảm thiết vang, có chút chiến hoàng bị phần đuôi của quái vật kia ghim chúng kêu thảm thiết rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi. Những chiến hoàng cấp cường giả này trở thành con mồi của cái vật quái vật kia. Giết bọn chúng! Từng tiếng giống giận vàng, chiến hoàng thành quần kết đội hướng quái vật kia xông tới. Trong đường hầm xảy ra từng tràng hỗn chiến, nhưng cái này cũng chỉ như không có ảnh hưởng tới chiến hoàng khác hành động. Từng bầy chiến hoàng tựa như nước lũ vẫn chạy hướng tiền phương. Ở cửa ra vào đường hầm, một con quái vật hình thể khổng lồ, thân hình nằm 6 thước hiện ra trong tầm mắt mọi người. Quái vật này là cùng lúc trước gặp phải chi chủ quái vật giống nhau, nhưng bụng đặc biệt khổng lồ, móc cầu, đuôi cũng là giật giật. Cự hình chi chu kia bén nhọn, quái khiếu một tiếng, há mồm phun ra cái tiểu chi chu đám, đánh về phía chiến hoàng xông đến phía trước. Phần đuôi tất cả tiểu chi chu càng không ngừng vút đánh, những chiến hoàng bị phần đuôi vứt chúng cả người trên năm xe bảy xa. Diệp Thần thấy vậy chấn động vô cùng, thân thể những con quái vật này thực quá cường hãn, cửa ra hoàn toàn bị chặn, nếu như mà không đem được cự hình chi chu này giết chết, đoán chừng chỉ có 1/10 người xuyên qua được đường hầm. Chương 1114 Tiền nhiệm thành chủ phần 1. Chúng ta cùng nhau giết chết nó. Không biết là người nào gào to một tiếng, vô số chiến hoàng hướng chi chu kia phóng đi. Những chiến hoàng này tựa như là cự lòng trên bầu trời du động. Còn cự hình chi chu kia không ngừng phản kích, giết chết hàng trăm hàng ngàn chiến hoàng. Bất quá mặc dù hình thể nó khổng lồ, nhưng mà vẫn gánh không được cự lượng chiến hoàng như thế. Những chiến hoàng đó vọt tới bên người cự hình chi chu, người chém một kiếm tà một đao, người một trưởng tà một quyền. Cự hình chi chu trong chốc lát mình đầy thương tích, kêu thảm một tiếng, ngưỡng lộn ra ngoài, oanh một tiếng ngã trên đất. Nó sắp chết, có người hừng phấn kêu, rất nhiều chiến hoàng mừng rỡ điên cuồng lao xuống đi tranh cái thứ trên người cự hình chi chu, mà Diệp Thần Tử Nguyên cùng Ma Nhãn lại đi theo một chút chiến hoàng khác xuyên qua đường hầm. Ra đường hầm, hướng phía ngoài nhìn, đó là một mảng hoàng thế giới bao la khôn cùng, núi non trùng trùng điệp điệp, khắp nơi là rừng nhiệt đới nguyên thủy rậm rạp. Nhìn đến hết thảy, Diệp Thần bỗng có loại ảo giác, phảng phất đi tới một cái thế giới khác. Nhưng mà cửa vào ngục ma giới thực sự không phải là truyền tống thông đạo giữa tinh thể, có thể thấy được ngục ma giới chỉ là thế giới độc lập mà cường giả nào đó mở. Diệp Thần nhắm mắt cảm thụ thoáng qua, hắn có thể cảm giác được lực lượng huyễn thuật lưu chuyển trong không khí. Nơi này hẳn là cái huyễn cảnh. Chỉ là huyễn cảnh nơi thế giới này cũng là quá chân thật, quả thực không có gì khác biệt. Diệp Thần mở hai mắt ra, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Cái này là huyễn thuật cao mình bực nào? Ở trong rừng rậm nguyên thủy kia tĩnh mịch, từng cái sợi khí tức làm người ta sợ hãi lóe lên tức thì. Phía trước trong rừng nguyên thủy khắp nơi là tràn đầy nguy hiểm. Những chiến hoàng tất cả đại thế gia kia, cả đàn cả lũ hướng chỗ sâu trong rừng nhiệt đới nguyên thủy bay vút đi. Mà nhắn, nhìn một cái bảo vật ở địa phương nào. Diệp ta nói, ở chỗ này hắn cảm giác khí tức áp chế rất mạnh, thực lực giảm nhiều. Hơn nữa, tại đây khắp nơi là lực lượng hồn niệm, một khi phóng xuất tân hồn rất dễ bị người khác chú ý. Vâng, mà nhắn xong mắt đỏ bừng. Một cái đạo hào quang giống như là thực chất xuyên qua ra, hướng về phía toàn bộ ngục ma giới quét. Hắn nhíu mày, cái thế giới này hoàn toàn do huyễn thuật cấu thành. Điều này là làm động lực của hắn giảm bớt rất nhiều, nhưng mà y nguyên thấy được một ít chỗ bảo tàng hừng và nói. Hướng phương bắc đi, chỗ đó có một cái tòa thần điện. Đi, Diệp Thần trầm giọng, việc này không nên chậm trễ, nếu như chậm rất có thể bị chiến hoàng các nhanh chân đến trước. Ba đạo thân ảnh hướng phương hướng bắc thần điện bay vút. Người nhìn thấy cái gì? Tử Nguyên Nguyệt hỏi. Ở bên trong cái tòa thần điện kia có không ít ma khí, ta còn phát hiện ra một ít đồ vật kỳ quái, hình như một ít u hồn. Ma Nhãn cau mày nói, những u hồn kia tu bị bộ dáng rất mạnh. Tới trước rồi, hắn nói. Diệp Thần suy nghĩ một chút tiếp tục nói, ba người phi tốc tiến lên, không biết đó là một tòa thần điện dạng gì. Chiến hoàng ở trên đường đều là bốn phía sưu tầm bảo vật. Diệp Thần cảm giác một ít chiến hoàng đem hồn niệm nộ ra bên ngoài, ở trong rừng rậm tìm tòi. Trong rừng tĩnh mịch kia thỉnh thoảng bốc khởi nguyên một đám cự nhân màu đen đuổi giết chiến hoàng. Những cự nhân này là ngục ma, bọn họ là thổ dân ở ngục ma giới. Không biết những cái ngục ma này rốt cuộc là ảo giác hay tồn tại chân thực. Phàm là chiến hoàng bị ngục ma đánh chết, tất cả là chết hết. Ngay thời điểm ba người bọn Diệp Thần hướng tòa thần điện phường bắc ngục ma giới kia bay vút, một cái tiếng cười bén nhọn càng cạc triển khắp ngục ma giới. Giờ phút này cơ hồ tất cả chiến hoàng tiến vào ngục ma giới lăng không đứng vững vấn cảnh giác nghi hoặc nhìn bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Tiếng cười qua đi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái ma diện cực lớn. Cái ma diện kia cùng khuôn mặt nhân loại tương tự, chỉ là làn da giống như là mấy vạn năm không có phơi ánh sáng mặt trời. Mặt ngoài làn da hiện từng cái đạo gân xanh khủng bố, giống như là hình xăm phiền phức, huyết vụ mọc thành phiến phiến bao phủ thiên không, nổi lên giữa mà diện càng thêm quỷ dị. Chúng ta hơn 600 năm, hôm nay ngục ma giới thật là náo nhiệt. Rõ ràng tới nhiều người như vậy, cái ma diện kia quan sát mọi người thanh âm bén nhọn cuồng tiếu, mọi người cảm thấy mạng ta như bị kim đâm đều là lộ ra thống khổ. Những chiến hỏa kia nhào nhào ngẩng đầu nhìn hướng ma diện không trung, là tiện nhiệm thanh chủ. Có chút chiến hoàng nhận ra ma diện này kinh ngạc nói, tiền nhiệm thanh chủ sao ở chỗ này? Không, là tiền nhiệm thanh chủ lưu lại ý niệm. Một đám chiến hoàng bắt đầu chuyển động, trên đỉnh một ngọn núi lửa, một người mặc áo giáp màu đen ngẩng đầu nhìn bầu trời ngưng lông mày. Người này chính là lòng tướng trước kia ở Tử Lâu cùng với thần hoàng nói chuyện phiếm, hắn phụ trách dẫn đầu thủ hạ tổ ma huyền ngục, hơn 5.000 chiến hoàng tới ngục ma giới. Bên người long tướng có mấy người chính là Tượng Càng, trước kia truy tùng Tượng Nghiên Nguyệt cùng mấy người nhân tộc ảnh sát chín hỏa cấp. Long tướng đại nhân ngục ma giới này có chút kỳ quặc. Tượng Càng xem lấy ma diện không trung nói, long tướng nhẹ gật đầu, ngục ma giới này chính là do tiền nhiệm thành chủ tiết chí, chính là ở giữa tất nhiên giấu giếm rất nhiều bí mật. Cùng ngọn núi lửa kia xa xa tương vọng, trên không mặt hồ một cái đội ngũ hơn 10 vạn chiến hoàng tạo thành ngừng lại. Đầu lĩnh là một thanh niên anh tuấn, người mặc huyết sắc trường bào, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy không có huyết sắc, lờ mờ chứng kiến nhiều sợi gân xanh dưới làn da, giống như một người bệnh nặng tại thân, nhưng mà trên trán hắn có một cái cỗ âm trầm thô bạo chi sắc. Ở bên cạnh hắn, chiến hoàng thập trọng cường giả vây quanh một vòng, cơ hồ tất cả mọi người xuyên ma trang đầy đủ, như là một đám vệ binh võ trang đầy đủ. Người trẻ tuổi này là con trai độc nhất đường nhiệm thành chủ, tên gọi huyết ẩm từ vị chiến hoàng thập trọng. Tiền nhiệm thành chủ lưu lại ý niệm, có chút ý tứ. Huyết ẩm ngẩng đầu lên trời nhếch miệng, một cái tia cười lạnh như có điều suy nghĩ. Tiền nhiệm thành chủ là đường huynh phụ thân hắn, nhưng mà về sau xảy ra chuyện phụ thân là làm thế nào kế vị tới giờ không có nói qua cho hắn. Đó là điều bí ẩn, chỉ có phụ thân hắn biết rõ. Có lẽ đã từng có người biết rõ nhưng mà không hề nghi ngờ hiện tại là người kia đều chết. Trên bầu trời ma diện cực lớn quan sát phía dưới, cạc cạc cười nói. Chương 1115, tiền nhiệm thành chủ phần 2. Ta ở chỗ này đợi hơn 600 năm, một mực muốn tìm người thừa kế phù hợp. Trong các người có mấy cái thiên phú không tồi, bất có cuối cùng chỉ có một người có thể có truyền thừa của ta. Tiền nhiệm thành chủ truyền thừa, nghe được tin tức này toàn bộ ngục ma giới bắt đầu chuyển động, tất cả chiến hoàng nội tâm là kích động khó ức chế. Tiền nhiệm thành chủ đây chính là tình chủ đỉnh phong siêu cấp cường giả. Mặt khác, tất cả người đi vào ngục ma giới đều có cơ hội lấy được một phần lễ của ta miễn phí tặng. Bên trong ngục ma giới cất giấu tài phú đủ để địch nổi toàn bộ u hồn tinh, bị ta giấu kín ở tất cả địa phương ngục ma giới. Chúng sẽ ở trong một ngày toàn bộ xuất hiện. Cạc cạc, tất cả mọi người bắt đầu cướp đoạt đại chiến a. Cái mà diện khổng lồ cười lớn phảng phất điên rồi. Ngoại trừ truyền thực tài phú của ta, tấm bia cổ kia cũng xuất hiện. Bất luận kẻ nào chỉ cần lĩnh ngộ một bộ phận công pháp đều đạt được tu vị tuyệt thế. Nghe được tiền nhiệm Madochi Thành nói, tất cả chiến hoàng điên cuồng. Tài phú địch nổi toàn bộ u hồn tinh trong vòng một ngày xuất hiện, cái này thực không vậy. Trên đỉnh núi, Tượng Càng nhìn qua long tướng bên cạnh nói, long tướng đại nhân, tiền nhiệm thành chủ này làm vậy là có ý gì? Long tướng cao mày lắc đầu, hắn cũng không biết, lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiền nhiệm thành chủ cái này là chuẩn bị làm gì? Hắn chậm ngừng chốc lát. Bất kể thế nào, phái người ra ngoài hướng huyền ngục đại nhân báo cáo, để huyền ngục đại nhân phái càng nhiều người tới đây. Vâng. Một chỗ khác, trên không mặt hồ, huyết đậm nhìn ma diện không trùng nhíu mày trầm tư trầm giọng nói, lập tức phái người đi ra ngoài cho phụ thân ta biết. Phía trước phụ thân huyết ẩm huyết dực phái rất nhiều chiến hoàng tiến vào ngục ma giới, còn chưa có như hôm nay đồng dạng. Trước kia bọn hắn tới đây, tiền nhiệm thành chủ cho tới giờ chưa có xuất hiện. Đến cùng nguyên nhân gì đem ý niệm tiền nhiệm thành chủ hấp dẫn ra? Bất kể thế nào, tiền nhiệm thành chủ chuẩn bị phóng xuất ra bảo vật giấu kín bên trong ngục ma giới, đây là tin tức làm cho người ta kinh hỉ, nhất định phải làm cho phụ thân chuẩn bị sẵn sàng. Đôi mắt hắn toát lên hàn ý, đó là tài phú đủ để địch nổi toàn bộ u hồn tinh. Những cái tài phú này nhất định chỉ có thể nắm trong tay cha con hắn. Các đại gia tộc là phái người ly khai ngục ma giới, Tuy cửa vào ngục ma giới bị thành chủ huyết sực quản chế, nhưng tất cả gia tộc có chuyên gia phải trú cửa ở ngục ma giới, truyền lời nói vô cùng đơn giản. Các đại gia tộc nhận được tin tức, biết rõ bên trong ma ngục. Ngục ma giới phát hiện tiền nhiệm thành chủ lưu ý niệm thả ra bảo vật tài phú tương đương toàn bộ u hồn tinh. Tất cả mọi người ở khiếp sợ qua đi đều lâm vào điên cuồng. Tất cả thế gia đại gia tộc bắt đầu liều lĩnh mời chào thủ hạ chín hoàng. Cả đàn lũ chín hoàng tấn nhập ngục ma giới, bọn nó là một đường đạt được càng nhiều bảo vật nữa. Một cái buổi chiều lại trọn vẹn trên 100 vạn chín hoàng tấn nhập ngục ma giới. Ở bên trong ngục ma giới, khắp nơi đều là đàn lũ chín hoàng, trận doanh tươi sáng rõ nét. Trong đó quy mô lớn nhất hẳn là huyết ẩm lãnh đạo phủ thành chủ chín hoàng quân đoàn, số lượng đạt tới hơn 30 vạn. Mặt khác, mấy cái đại thế gia chín hoàng số lượng quân đoàn cũng không ít. Xoáy mắt trông về xa xa, khắp nơi là chín hoàng bay vút, trang diện có thể nói là đồ sộ. Diệp Thần thở dài một tiếng, thực lực thiên nguyên tinh cùng u hồn tinh hoàn toàn không thể so, cả hai căn bản không cùng cấp độ. Thiên nguyên tinh chín hoàng nếu đến u hồn tinh thực là không đủ nhìn. Thiên nguyên tinh là một cái tinh thể phi thường nhỏ ở khu vực biển cảnh Vĩnh Hằng Thần Quốc, cùng tinh thể khác tầm đó không lâu có liên hệ rồi, thời điểm đỉnh phong huy hoàng nhất cũng không quá chỉ ngàn chín hoàng. Tiêu hồn tinh là một cái tinh thể biên cảnh huyết sắc thần quốc, nhưng giàu có nhất trong mấy cái trăm tinh thể xung quanh. Thừa thải mà diễm tinh kim, thông qua đối ngoại buôn bán mà diễm tinh kim tích lũy tài vũ kinh người, muốn để cho thiên nguyên tinh lớn mạnh, ngăn cản tổ hoa quấy rối, phải cho thiên nguyên tinh trước cường đại lên mới được, ngoại trừ một ít tinh chủ phải có càng nhiều thị thần cùng chiến hoàng. Lẽ nào thiên nguyên tinh mới có thể như u hồn tinh động sẽ có ngàn thị thần? Mấy trăm vạn chín hoàng đến lúc đó không cần sợ hãi tổ ma, tuy nguyên không có cách nào cùng tổ ma nhất tộc đối kháng nhưng mà tự bảo vệ mình vẫn có thể. Bởi tổ ma muốn công kích thiên nguyên tinh cũng cần phải cân nhắc một phen, tốn hao nhiều chiến lực như vậy đánh hạ thiên nguyên tinh một cái tinh thể cằn cõi có lợi hay không. Diệp Thần ma nhãn tự nguyên nguyệt cùng một chỗ hướng phiến cung điện bay vút. Trước khi tại ngục ma giới đại lượng bảo vật xuất hiện, bọn hắn có lẽ có thể trước người khác cướp được một ít thứ gì đó. Đại khái hơn nửa canh giờ sau, ba người bọn hắn rốt cuộc tới một cái cung điện xấu ở chỗ sâu trong núi. Trên không phiến cung điện này mây mờ lượn lờ, động lực của màng nhãn có thể xuyên thấu phiến mây mù chứng kiến cung điện trong núi là phi thường không đơn giản. Bọn hắn rơi vào cửa cung điện, Diệp Thần nhạy cảm giác trong cung điện này trọn vẹn ẩn tàng mấy trăm tồn tại không kém chín hoặc cấp. Màng nhãn vận chuyển động lực hướng trong cung điện nhìn. Ở sâu trong cung điện, bảo quang lập lòe hẳn là giấu kín không ít bảo vật. Chủ nhân, lấy thực lực chúng ta chỉ sợ không cách nào tiến vào trong đó. Mà nhãn trần trừ nói, bọn hắn bất quá là bà chín hoàng, mà bên trong đó ít nhất là mấy trăm u hồn chín hoàng cấp, thậm chí chín hoàng thập trọng, một khi tiến vào tất là chết không có chỗ chôn. Để cho ta vào thôi. Tử Nghiên Nguyệt nói, lấy thiên phú ẩn nấp của nàng có thể lách qua những u hồn kia. Nghe Tử Nghiên Nguyệt nói, giờ thần trầm mặc chốc lát, như vậy có thể gặp nguy hiểm. Đã tới ngục ma giới, ta đã làm tốt chuẩn bị. Tử Nghiên Nguyệt trịnh trọng, nàng phải cứu tộc nhân, nàng cũng không thể để cho Diệp Thần không ràng buộc hỗ trợ. Nàng muốn trước mặt Diệp Thần chứng minh giá trị của mình. Diệp Thần nghĩ gật đầu, tay ủng hộ người, nếu phát hiện tình huống không ổn, lập tức rút lui. Diệp Thần tìm cái địa phương hơi chút ẩn nấp an toàn để mà nhắn tủ ở một bên, thần hồn của mình nhập thể mà ra ngưng hóa là dự một cái dạng xoa cự đại,